Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Lễ túi. Thần điêu. Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể kết luận, vậy từng luồng chất khí màu xám trắng chính là thiên địa linh khí. Cổ võ giả một đạt tới cảnh giới hậu thiên, liền có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại, đây là Trần Tấn Nguyên đã sớm biết. Cảnh giới hậu thiên tu luyện đã không còn là đơn thuần tu luyện tự thân nội lực, càng nhiều hơn chính là hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa là tự thân chân khí, đây là mấy ngàn năm qua các cổ võ giả tìm được tu luyện đường tắt. Nếu như chỉ dựa vào tự thân vùi đầu khổ luyện, sợ rằng trở thành một đống đất vàng, công lực cũng không thấy có thể đề cao nhiều ít. Nếm được ngon ngọt, Trần Tấn Nguyên lần nữa nhắm mắt lại, thử hấp thu trong không khí rời rạc linh khí, nhưng là làm hắn thất vọng chính là, lại cũng không tìm được mới vừa rồi loại cảm giác đó, cứ việc đem thần công thúc dục đến mức tận cùng, nhưng là vậy tơ tia linh khí giống như một đám nghịch ngợm tiểu tinh linh, bất đắc dĩ hướng mình đến gần, vậy vô cùng chậm rãi tốc độ rùa cùng mới vừa rồi so với có khác biệt một trời. Thử đi thử lại liền mấy lần, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc buông tha, tựa hồ chỉ có thời điểm đột phá cảnh giới mới có thể dẫn động linh khí phản ứng to lớn. Trần Tấn Nguyên thở dài, không tra cứu thêm nữa, chuẩn bị truyền thừa. Huyền âm thuẫn. Cổ võ giới trong loại phòng ngự công pháp có rất nhiều, ví dụ như kim trung cháo cùng thiết bố sam chính là đại biểu trong đó. Thiết bố sam là một môn luyện thể thuật. Đem cả người gân cốt ra tu luyện giống như thép tinh đúc vậy. Kim trung cháo thi triển ra chân khí bên ngoài thả tạo thành một cái chun vàng to lớn bao lại toàn thân. Nhưng là hai người đều có một cái thiếu sót sẽ đưa đến người tu luyện bề ngoài phát sinh thay đổi cực lớn. Mặc dù lợi hại nhưng là cũng không phải Trần Tấn Nguyên mong muốn. Nhưng mà huyền âm thuẫn nhưng không giống nhau. Huyền âm thuẫn nhưng thật ra là một môn vận dụng nội lực pháp môn, thi triển ra chân khí sẽ bên ngoài thả ở trước người tạo thành một mặt to lớn chân khí tấm thuẫn, kỳ cường độ có thể chống cự cao hơn mình hai cảnh giới cổ võ giả một kích toàn lực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là không cần thay đổi mình thần lãng bề ngoài, đây mới là Trần Tấn Nguyên mong muốn. Rất nhanh truyền thừa xong, lấy mình phát hiện ở hậu thiên nhất trọng thiên thực lực thi triển ra huyền âm thuẫn, có thể đạt tới nửa trượng lớn nhỏ. Trần Tấn Nguyên rất hài lòng, rốt cuộc có một loại phòng ngự loại công pháp. Mở hai mắt ra, Chu Ngọc Lư núp ở thịt heo án sau đó, trên người thịt béo run lên một cái, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình. Xem ra là mình mới vừa rồi đột phá hậu thiên thời điểm trên người khí thế đem hắn hù dọa. Có chút xin lỗi đối với Chu Ngọc Lư cười một tiếng, ngại quá à lão Chu, không hù được ngươi chứ. Đi. Chu Ngọc Lư từ thịt heo án sau đứng lên, hất một cái trên trán xốc xích tóc, một bộ dáng vẻ, ta lão Chu há là hù dọa lớn, mới vừa rồi bất quá là ở nhặt đồ mà thôi. Ta nói cho ngươi à Trần huynh đệ, ta lão Chu lớn như vậy còn chưa sợ qua ai. Thật chưa sợ qua ai. Đó là dĩ nhiên. Chu Ngọc Lư liếc mắt nhìn trời. À, là như vậy à? Trần Tấn Nguyên nhéo cằm một cái, danh mãnh nói. Nếu là như vậy, vậy ta cũng không cần phải lo lắng ngươi cùng chị Đại Thuận Trung đụng được không vui, ta vậy thì đi kêu nàng tới, các ngươi bạn cũ tụ họp tụ họp. Cái gì? Đường Đại Thuận cũng ở nơi đây. Chu Ngọc Lư nhất thời luống cuống kéo lại Trần Tấn Nguyên hỏi. Đúng vậy. Hắn so với ngươi sớm đến, mấy ngày nay đang khắp nơi tìm người đánh đâu. Trần Tấn Nguyên vẫn ung dung nói. Một câu nói để cho Chu Ngọc Lư nhất thời tan vỡ, bắt Trần Tấn Nguyên cánh tay không ngừng lay động. Trần huyên đệ, ngươi nhanh chóng đưa ta trở về, ta cũng không muốn gặp vậy bà điên. Nếu để cho hắn phát hiện ta ở chỗ này, ta cái này mấy trăm cân thịt cũng đừng nghĩ muốn. Vẻ lo lắng bộc lộ ra lời nói, thật giống như Đường Đại Thuận là một hồng hoang quái thú vậy. Ngươi không phải mới vừa nói không sợ sao? Trần Tấn Nguyên cười hỏi, không nghĩ tới Đường Đại Thuận tên chữ có như thế lực sát thương lớn. Ta đó không phải là khoác lác sao? Khoác lác lại không hết thịt, nếu như bị vậy bà điên dây dưa tới, sợ rằng sẽ bị nàng ngược mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Chu Ngọc Lư nóng nảy mang lung túng cùng sợ hãi, Trần huyên đệ, ngươi được tốt, đem ta đưa trở về đi. Trần Tấn Nguyên vuốt tay, không có biện pháp, lão Chu, ta cái này quản tiếp bỏ mặt đưa, ngươi muốn trở về, ta cũng không thể ra sức. Có tâm tư này, ngươi còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn nên làm sao đối mặt chị Đại Thuận, dù sao ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta đúng không giúp ngươi được gì. Vỗ một cái Chu Ngọc Lư bả vai nói tiếp. Bất quá cái thế giới này võ công so với nàng mạnh người có rất nhiều, cho dù là tìm ngươi tỉ thí, ta muốn cũng đánh không được ngươi mấy lần, rất nhanh nàng cũng sẽ bị kỳ hắn võ công cao cường cổ võ giả hấp dẫn, đối với ngươi mất đi hứng thú. Chu Ngọc Lư khóc không ra nước mắt, có chút u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi quá không chịu trách nhiệm. Chửi thề một tiếng. Ngươi cho ta chết mở, làm ta giống như nổ ngươi hoa quốc vậy. Thấy Chu Ngọc Lư ôm tay mình cánh tay, rơi lệ ướt át cơ hữu diễn cảm, Trần Tấn Nguyên đem kỳ đẩy ra. Đi ra Chu Ngọc Lư cửa phòng, Trần Tấn Nguyên hướng lầu 2 chạy đi, trong lòng có chút kích động nhỏ, không biết không gian sẽ cho mình dạng gì lễ vật. Mới vừa đẩy ra cửa gian phòng 21, một đạo kình phong thổi tới, thiếu chút nữa đem Trần Tấn Nguyên cho thổi ra gian phòng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình tựa như đưa thân vào mắt bão vậy. Vận lên thần công, dưới chân mọc rễ vậy, tùy ý kình phong thổi lất phất. Mãnh liệt kình phong tựa hồ không ngừng nghỉ vậy, một đạo tiếp một đạo thổi Trần Tấn Nguyên gò má làm đau, ánh mắt cũng không mở ra được. Mẹ! Không gian dù quái này rốt cuộc cho ta một cái đồ chơi gì mà, không phải là cái mắt bão chứ? Huyền âm thuẫn! Rai! Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to. Tay trái đi về trước vung lên thúc dục đan điền, thuần dương tử khí từ lòng bàn tay thấm ra. Ông! Một đạo to lớn tử sắc chân khí lá chắn từ lòng bàn tay phát ra, ngăn cản ở trước người. Trần Tấn Nguyên chậm một cái khí, lúc này mới có thể mở mắt ra đi trước mắt tình huống. Ca múa nhạc, anh điêu. Trần Tấn Nguyên không nhịn được văng tục. Trước mắt bất ngờ là một đầu xấu xí vô cùng động vật loại đại bàng, thân hình quá lớn, so với Trần Tấn Nguyên tới cao hơn rất nhiều, lúc này đang dương ra nó vậy cánh khổng lồ có dài chừng hơn 2 trượng. Bằng 6,66 mét hướng Trần Tấn Nguyên không ngừng quạt gió, Trần Tấn Nguyên ngay tức thì liền đem nó cùng dương quá thần điêu liên hệ. Thu! Một tiếng đại bàng kêu chấn Trần Tấn Nguyên làm đau màng nhĩ, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nhưng là kích càng thê lương, khí thế quá mức hào. Đại bàng xấu gặp mình phiến đời thật lâu cũng không đem trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện quái vật phiến đi, ngừng lại, nơ gơ e o đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Đây chính là ta thăng cấp lễ vật. Trần Tấn Nguyên có chút không dám tiếp nhận, cái này đại bàng lớn cũng quá xấu xí một chút. Toàn thân lông chim thưa thớt, giống như là bị cởi một nửa lông gà, màu lông khô héo, trên người thật là bẩn thỉu, đỉnh đầu sinh một cái máu đỏ đại thịt nhọt. Trần Tấn Nguyên tự nhận là trong núi con nít, đã gặp hiếm quý chim muôn vô số, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống như cái này điêu quái gì như vậy hùng kỳ mãnh cầm. Nhìn đại bàng lớn vậy hình thể khổng lồ, Trần Tấn Nguyên có chút chắt lưới. Đại bàng lớn bước dài vây quanh Trần Tấn Nguyên đi tới đi lui, Trần Tấn Nguyên lại có thể từ nó vậy linh động trong mắt thấy được một tia tò mò cùng nghi ngờ. Con đại bàng này ánh mắt lại có thể mang cảm tình, tựa như đối mặt là một người cảm giác. Thật giống như có linh trí vậy. Trần Tấn Nguyên bên trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm. Nhìn đại bàng lớn vậy nó bắp đùi to cùng mỏ đồ sổ lóe hàn quang, Trần Tấn Nguyên không dám tháo xuống huyền âm thuẫn, hết sức cẩn thận nhìn chăm chú đại bàng lớn nhất cử nhất động, lỡ không cẩn thận bị đạp lên một cước, mổ ở trên một chút, vậy cũng đủ mình chịu. Đại bàng lớn trong lòng cũng đang nghi ngờ, chẳng biết tại sao trước mắt cái này quái vật lại có thể để cho bản thân có một loại muốn cảm giác thân cận. Loại cảm giác này giống như gặp phải mình bạn tốt, độc cô cầu bại, vậy. Thu! Đại bàng lớn phát ra một tiếng thanh minh, hướng Trần Tấn Nguyên đến gần một bước. Trần Tấn Nguyên bay ngược về phía sau mấy bước, mẹ, đường đường cảnh giới hậu thiên cao thủ, chẳng lẽ còn sợ ngươi xuất sinh này sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng giận dữ, đã có muốn đồng thủ dạy bảo cái này làm thịt lông xúc sinh ý tưởng, nhưng không có thấy đại bàng lớn có cái gì phản ứng quá kích động, cùng chứng vịt vậy lớn nhỏ trong mắt cũng không có địch ý. Anh điêu! Trần Tấn Nguyên dò xét tính kêu một tiếng. Thu! Thu! Thu! Đại bàng lớn nghe được Trần Tấn Nguyên kêu gào nhất thời kích động phát ra ba tiếng cao minh, kiếm ma độc cô cầu bại ban đầu chính là gọi như vậy nó. Đại bàng lớn hưng phấn quạt cánh, nhất thời lại là một hồi cát bay đá chạy. Huyền âm thuẫn ngăn cản ở trước người, ngăn cản bay loạn đá vụn gần người, Trần Tấn Nguyên có thể nghe ra nó tiếng kêu to trong mang thân thiện ý, đại bàng lớn đó là ở cao hứng. Một lúc lâu đại bàng lớn xoay người hướng Trần Tấn Nguyên phát ra mấy tiếng kêu nhẹ, tựa hồ là muốn tới gần hắn. Trần Tấn Nguyên thận trọng thu hồi huyền âm thuẫn, buông lỏng phòng bị, nuốt nước miếng một cái, cười gượng nói. Anh điêu, ngươi cứ như vậy đối đãi khách nhân. Nội lực đã vận chuyển, nếu như trước mắt đại bàng lớn hơi khác thường động, hắn sẽ không chút do dự một trường vỗ ra. Gặp Trần Tấn Nguyên thu hồi huyền âm thuẫn, đại bàng lớn vui sướng kêu nhẹ mấy tiếng, chậm rãi đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, đưa ra cánh khổng lồ ở bả vai hắn ở trên thân thiện vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Con đại bàng này quả thật thông linh. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ trong lòng, cũng đưa tay ra tại đại bàng lớn vậy bẩn thỉu lông chim ở trên vuốt ve đứng lên. Trần Tấn Nguyên hoàn toàn buông xuống phòng bị, lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi thi triển huyền âm thuẫn lại có thể đem bên trong đan điền hậu thiên chân khí tiêu hao chí ít 2 tầng, con đại bàng này thực lực sợ là ở mình trên, có lẽ còn muốn vượt qua mình rất nhiều. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới không gian cho quà của mình lại là thần điêu. Lúc này Trần Tấn Nguyên mới kịp quan sát chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Lầu 2 gian phòng nếu so với lầu 1 những thứ khác gian phòng lớn hơn nhiều lắm, ít nhất có chu vi 5.000 mét cơ hồ đã có thể tính ở trên là một mảnh tiểu thiên địa. Đây là một cái thung lũng rộng rãi, đông tây, nam ba mặt đều là vách đá thẳng đứng, mình tiến vào địa phương là phía bắc là một mảnh núi rừng, xuất cốc phương hướng, gian phòng cửa mở ở trên một thân cây to lớn, thật là dịu dị. Trong cốc xanh tươi tốt, các loại cây cối san sát, một đảo to lớn thác nước từ phía nam vách núi ở trên rào rào rũ xuống. Chắc hẳn đây chính là kiếm ma độc cô cầu bại tuổi già địa phương ẩn cư chứ. Trần Tấn Nguyên trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, không đúng, không gian cho quà của mình chắc chắn sẽ không chẳng qua là một cái thần điêu như thế đơn giản. Kiều xem hình kiếm ma độc cô cầu bài HTTB. Y ký lô gam sơ, sơ cơ. Bài đu. Con xuyệt trái bài ghe xuyệt trái bích xuyệt trái y tem xuyệt trái xếp 1E178A82B9019 cơ. Dơ bơ, dơ 3F7B8 ra 9.773.812F phe. B, gơ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé HTTB. Trai em, com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121 độc cô cầu kiếm côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chắc hẳn đây chính là kiếm ma độc cô cầu bại tuổi già địa phương ẩn cư chứ. Trần Tấn Nguyên trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, không đúng, không gian cho quà của mình chắc chắn sẽ không chẳng qua là một cái thần điêu như thế đơn giản. Nếu như nơi này là kiếm ma độc cô cầu bại chôn kiếm địa phương ẩn cư, như vậy dương quá chính là ở chỗ này học được độc cô cầu kiếm, cái này thì đồng nghĩa với nếu như mình tìm được kiếm mộ. Như vậy mình cũng có thể truyền thừa độc cô cửu kiếm. Hơn nữa còn không dứt những thứ này, nếu như mình nhớ không lầm, cái này trong thung lũng sinh tồn một loại kỳ độc vô cùng dị rắn. Loại này rắn kịch độc vô cùng, nhưng là bên trong gan, lại có thể tăng cường cổ võ giả lực cánh tay cùng nội lực. Trần Tấn Nguyên càng nghĩ càng kích động, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Nếu quả thật cùng nghĩ như mình vậy, vậy không gian cho mình thăng cấp lễ túi liền quá lớn. Đang làm Trần Tấn Nguyên nghĩ thế nào ở giữa, thần điêu hướng Trần Tấn Nguyên kêu nhẹ liền mấy tiếng, dùng hắn vậy mỏ đồ sổ lóe hàn quang, mổ ở Trần Tấn Nguyên vạt áo, dùng sức kéo một cái, ngay sau đó lại buông ra, xoay người hướng thung lũng phía đông bước nhanh đi tới, đi mấy bước gặp Trần Tấn Nguyên không phản ứng, lại xoay người nơ, gơ, e, o, đầu hướng Trần Tấn Nguyên kêu nhẹ mấy tiếng. Trần Tấn Nguyên nhất thời hội ý, trong lòng mừng như điên, nó nhất định là muốn dẫn mình đi Độc Cô Cầu bại động phủ. Lập tức không do dự nữa, lập tức thi triển khinh công đi theo lên. Thần điêu tốc độ thật nhanh, ở núi đá trong bụi cỏ lắc mạnh được mau lẹ dị thường, Trần Tấn Nguyên thi triển ra điện quang thần hành bộ, mới có thể mơ hồ đuổi kịp. Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức kinh ngạc, xem ra mình còn đánh giá thấp cái này thần điêu thực lực. Chỉ bằng tốc độ này, sợ rằng mau đuổi kịp cảnh giới tiên thiên, mặc dù loài đại bàng có phương diện tốc độ thiên phú, nhưng là ném nhưng những thứ này không tính là, cái này thần điêu sợ là có hậu thiên hậu kỳ thậm chí tột cùng thực lực. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự kinh bái phục, âm thầm vui mừng mới vừa rồi mình không có tùy tiện hướng thần điêu ra tay, nếu không nhất định sẽ bị con chim này ngược một phen. Bởi vì là từ trong tiểu thuyết biết trong thung lũng có kịch độc gì rắn, cho nên Trần Tấn Nguyên đi lại đồng thời còn phải phân ra thần thức chú ý dưới chân bụi cỏ, lỡ không cẩn thận bị cắn tổn thương, vậy thì cách mất nhiều hơn cách được, cho nên tốc độ chẳng qua là mơ hồ cùng thần điêu ngang hàng. Thần điêu mang Trần Tấn Nguyên càng đi càng xuống thấp, thẳng đi vào phía đông trong hang sâu, chỉ là chốc lát. Một cái sơn động lớn xuất hiện ở trước mặt, thần điêu ngừng lại, ở trước sơn động điểm ba đầu dưới kêu to liền ba tiếng. Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, sơn động này khẳng định chính là kiếm ma Độc Cô Cầu bại đất ẩn cư. Cao nhân tiền bối phủ đệ thế nào cũng phải bái bái, lập tức ở trước sơn động quỳ xuống, lạy mấy lạy. Thần điêu xoay người lại nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt đối với Trần Tấn Nguyên được là thật là hài lòng. Trần Tấn Nguyên âm thầm kinh dị, con đại bàng này bị Độc Cô Cầu bại thuần phục để nuôi nhiều năm, không biết sống bao nhiêu năm tháng, không chỉ có sinh ra linh trí, hơn nữa linh trí tựa hồ còn không thấp. Thần điêu kêu nhẹ liền một tiếng đạp đến Trần Tấn Nguyên sau lưng, đưa ra nó vậy rồng lớn cánh, ở Trần Tấn Nguyên sau lưng một cánh, Trần Tấn Nguyên nhất thời bị tát phải bay vào trong động. Đứng yên thân hình thần điêu cũng không có đi theo đi vào, nhìn vòng quanh một vòng bên trong động ánh sáng quá mức tối tăm, ước chừng có thể thấy mọi vật, bất quá Trần Tấn Nguyên ủng có thần thức, những thứ này ngược lại là có thể coi thường. Hang núi diện tích cũng không lớn, chỉ có 10 thước vuông tròn, trong động trừ một cái bàn đá, một cái băng đá bên ngoài ngoài ra không vật gì khác, trên vách động có khắc ba hàng chữ, phía trên mọc đầy rêu xanh. Trần Tấn Nguyên đưa tay mò đi rêu xanh, lộ ra bị che đậy ở kiểu chữ. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết kẻ thù xâm lược, bại hết sức anh hùng thiên hạ càng không đối thủ, không thể nại vì sao, duy ẩn cư thâm cốc, lấy đại bàng làm bạn. Ô hô, đời người cầu một địch thủ mà không thể được, thành buồn tẻ khó chịu cũng. Kiếm ma Độc Cô Cầu bại. Chữ viết bút hoa quá mức nhỏ, nhập thạch cực sâu, tựa hồ là dùng vô cùng cao minh kiếm pháp khắc lên, mỗi một chữ cũng bao hàm vô cùng kiếm ý. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là liếc mắt nhìn, tựa như liền đặt mình vào ở đầy trời kiếm khí trong, não hải ùn ùn kéo đến tràn đầy bóng kiếm. Vô số đạo kiếm khí đột nhiên giống như Trần Tấn Nguyên tấn công tới, Trần Tấn Nguyên dùng sức nhắm mắt lại, thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tiếp nữa, trong lòng kinh hãi dị thường, cái này Độc Cô Cầu bại quả thật không hổ là kiếm ma, cái này vách đá lên chữ cũng không biết khắc lên liền bao lâu, trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên lần theo kiếm ý còn như vậy lợi hại, thật không biết Độc Cô Cầu bại võ công đến bực nào đến nước, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút say mê tưởng nhớ. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với vậy còn không thấy được. Độc Cô Cầu kiếm. Lại thêm vẻ mong đợi, xoay người nhìn về phía động sừng, một đống loạn thạch thật cao chất lên. Trong sách nói cái này chất loạn thạch là Độc Cô Cầu bại chỗ chôn xương, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không như vậy cho rằng Độc Cô Cầu bại được gọi là kiếm ma, bực này người mạnh được gọi là vô địch thiên hạ, đi khắp thiên hạ muốn tìm một thắng mấy người cũng không tìm được. Hơn nữa ở thời đại kia, không thể so với hôm nay cái này võ học cuối thời, vậy khẳng định là người tài giỏi cao thủ lớp lớp xuất hiện. Trần Tấn Nguyên phỏng đoán Độc Cô Cầu bại chí ít đều là tiên thiên trở lên cảnh giới, thậm chí đã đạt đến võ đạo kim đan cảnh giới, tuổi thọ không biết có nhiều trường, há sẽ chết thê lương như vậy. Có lẽ đúng như một ít tiểu thuyết nói, cái này hòn đá nhỏ chất chính là Độc Cô Cầu bại tàng kiếm phủ địa phương đi. Trong tiểu thuyết Dương Quá cũng không có được Độc Cô Cầu kiếm, kiếm phủ, kiếm pháp của hắn là hướng thần điêu cùng Độc Cô Cầu bại trong đồng phủ vậy mấy hàng chữ học, thần điêu đi theo Độc Cô Cầu bại bên người vô số năm tháng, Độc Cô Cầu kiếm bị nó học cách hơn nửa. Dương Quá hướng thần điêu học kiếm chiêu, sau đó ở trên vách động lính ngộ kiếm ý Độc Cô Cầu kiếm chung tới đại thành, nhưng là cuối cùng cũng không có được qua kiếm phủ. Nếu có kiếm chiêu, liền nhất định có kiếm phủ tồn tại, Độc Cô Cầu bại chắc chắn sẽ không để mặc cho như vậy lời hại tuyệt học thất truyền, chẳng qua là dấu bí mật đắc, mà trước mắt cái này hòn đá nhỏ chất chính là lớn nhất mục tiêu hoài nghi. Trong lòng có hoài nghi, dĩ nhiên thì phải tìm phương pháp chứng minh. Trần Tấn Nguyên ở thạch chất trước quỳ xuống thành kính dập đầu ba cái, kiếm ma tiền bối, tiểu tử Trần Tấn Nguyên có nhiều đắc tội, hy vọng tiền bối không nên trách tội. Lần nữa dập đầu ba cái, liền run run đưa hai tay ra đem thạch chất lên hòn đá một khối mang ra. Quật người phần mộ loại chuyện này, nhưng là sẽ khai ra bị thiên lôi đánh, Trần Tấn Nguyên làm còn thật là có chút áp lực. Quả thật không có hài cốt. Làm hòn đá bị mang ra sau này, xuất hiện trước mặt một cái hố nhỏ, cái hố một hộp vung màu mực đen cũng không biết cất giữ bao lâu, đã có chút. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút tim đập bịch bịch, thận trọng đem hộp vuông nhặt lên, phất đi phía trên dính đất bùn từ từ đem mở ra. Bên trong có một bản hình đường thẳng sách nhỏ, trên đó viết Độc Cô Cầu kiếm. Bốn chữ to. Trần Tấn Nguyên nhất thời trong lòng mừng như điên, cầm cái hộp tay cũng ở không ngừng run rẩy. Trần Tấn Nguyên đưa tay đem sách nhỏ lấy ra, bóp ở trong tay. Lấy được kiếm pháp cao cấp, Độc Cô Cầu kiếm. Trong đầu toát ra như vậy một đoạn tin tức, nhưng là cũng không có truyền thừa nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực. Cái hộp phần đáy còn có một sấp vải tốt màu vàng cẩm bạch ở trên mơ hồ viết có chữ hành động. Trần Tấn Nguyên đem sách nhỏ kẹp ở dưới nách, đưa ra hai ngón tay đem cẩm bạch kẹp. Ta ẩn cư núi sâu, lịch thì trăm năm chế kiếm pháp này. Tuy hơn hao hết tâm lực, kiếm pháp này cũng không đại thành. Nếu truyền cho đời, chỉ đổ lưu trò cười, như vậy kiếm pháp này là ta trăm năm tâm huyết sở ngưng, bỏ thì tiếc, cố tàng cùng này, gác lại hữu duyên. Trần Tấn Nguyên từng chữ từng câu đọc lên, càng xem càng là kinh hãi, cái này. Độc Cô Cầu kiếm. Lại có thể chẳng qua là Độc Cô Cầu bại không hoàn thành kiếm pháp, chưa hoàn thành cũng đã là cao cấp kiếm pháp. Vậy nếu là chế thành, đó đúng là đẳng cấp gì kiếm pháp? Ổn định tâm thần một chút, tăng mà trọng chi đem sách nhỏ bỏ vào trong ngực, đem cái hộp lần nữa đẩy lại chôn xong, liền ra khỏi sơn động. Thần điêu ở ngoài động tương hậu, gặp Trần Tấn Nguyên đi ra, liền quạt cánh tiến lên đón, xem Trần Tấn Nguyên thần sắc. Thần điêu tựa hồ biết Trần Tấn Nguyên đã lấy được kiếm phủ, rất là hưng phấn vây quanh Trần Tấn Nguyên lởn vởn, trong miệng phát ra từng cơn kêu nhẹ. Anh điêu, đa tạ rồi. Trần Tấn Nguyên hướng thần điêu chắp tay cười nói, mặc dù không biết thần điêu có thể hay không hiểu mình ý, nhưng là Trần Tấn Nguyên là phát ra từ nội tâm cảm kích. Ra Trần Tấn Nguyên dự liệu là thần điêu cũng hướng mình chắp tay một cái hai cánh, một bộ đáp lễ bộ dáng. Như vậy tư thế xuất hiện ở một con chim trên người, còn thật là có chút rủ gì cùng tức cười. Thần điêu lần nữa mổ ở Trần Tấn Nguyên vạt áo kéo một cái, đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên không nói hai lời đuổi sát theo, thần điêu cái này bộ dáng, khẳng định không thiếu được mình chỗ tốt. Đi tới đông cốc vách đá trước, thần điêu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem vách núi nửa ở giữa một khối sân thượng, quay đầu hướng Trần Tấn Nguyên kêu to liền hai tiếng. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, má ơi, cái mũ đều phải hy vọng rớt. Vách núi cao chót vót, giống như bị đao cắt qua vậy thẳng rũ xuống, vách đá ở trên bóng loáng vô cùng, cơ hồ có thể chiếu ra bóng người tới. Vách đá bán yêu có một khối sân thượng, bất quá cách đáy cốc có chừng không sai biệt lắm trăm thước cao. Nơi đó chính là kiếm mộ. Trần Tấn Nguyên nhìn vậy sân thượng ở địa phương đó, trong lòng ngầm tối tăm chắt lưới, đây có thể làm sao đi lên, mình mặc dù khinh công chắc tuyệt, nhưng là trước mắt vách đá không có một ngọn cỏ, bóng loáng phải giống như một mảnh gương sáng, căn bản là không tìm được một nơi mượn lực địa phương, vách đá thẳng lên thẳng xuống, căn bản là không thể so với đất bằng phẳng, trừ phi mình đạt tới cảnh giới tiên thiên, có thể làm được ngắn ngủi trễ không, nếu không muốn leo lên cái này trăm thước cao ven núi, nhất định chính là vọng tưởng. Ngay tại Trần Tấn Nguyên vô kế khả thi thời điểm, thần điêu bước nhanh đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, cong chân làm một tư thế ngồi xổm xuống, quay đầu lại hướng Trần Tấn Nguyên kêu nhẹ liền một tiếng, tỏ ý Trần Tấn Nguyên leo lên lưng của nó. Trần Tấn Nguyên hồi ý, điểm mũi chân một cái, nhảy đến trên lưng thần điêu, trên lưng đại bàng lông chim dùng phải không có như vậy lợi hại, giống như ngồi ở trên ghế salon mặt vậy thoải mái. Hơn nữa hết sức khoan hậu, coi như nhiều đi nữa hai ba người cũng có thể ngồi hạ. Mặc dù thoải mái nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng đang lo lắng cho cái này thần điêu thân hình như vậy khổng lồ, có thể bay được sao? Thần điêu quay đầu minh kêu một tiếng, Trần Tấn Nguyên đưa tay vỗ một cái nó bả vai, tỏ ý mình đã ngồi yên. Thu! Thần điêu một tiếng cao minh, hai cánh mở ra có chừng mấy trượng quạt hai cái. Vách đá bữa trước lúc cát bay đá chạy, cặp kia cường tráng chân to trên đất gắng sức đạp một cái, hai cánh cổ đãng nhất thời xông lên. Gió bên tai thanh đại tác, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được cái này đại bàng lớn thật bay, mặc dù bởi vì làm thể hình khổng lồ tỏ ra có chút vụng về, nhưng là nó thật mang mình bay. Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng kích động, con đại bàng này không chỉ có công phu rất cao, có thể làm một thầy tốt bạn hiền. Hơn nữa sau này xuất hành thời điểm còn có thể đang ngồi cưới sử dụng, liền mua phi cơ trực thăng tiền cũng tiết kiệm. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là bề ngoài quá kém, giống như chỉ cởi mao gà trống, không cầm ra tay tới, điểm này để cho Trần Tấn Nguyên có chút lung túng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tưởng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 122, Kiếm Mộ, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu. Đang muốn ở giữa, thần điêu đã cổ trước cánh đậu ở nửa trên ven núi trên bình đài. Vỗ một cái thần điêu bả vai, từ điêu trên lưng nhảy xuống, Trần Tấn Nguyên quay đầu hướng thần điêu cười nói. Đa tạ, anh điêu. Thần điêu hót một tiếng, đầu nhắn bóng đè ở Trần Tấn Nguyên ngực thân mật cà một cái. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, bắt đầu tra xem hoàn cảnh chung quanh. Sân thượng ước chừng có 3-4 trượng vuông vắn, thật ra thì liền cùng Trần Tấn Nguyên nhà phía sau núi đài vọng tiên vậy, là một khối nửa ven núi nổi lên đá lớn thạch đài nơi ranh giới thẳng đứng một khối bia, phía trên có khắc kiếm mộ, hai cái rồng bay phượng múa chữ to. Bên cạnh còn có khắc hai hàng chữ nhỏ. Kiếm ma độc cô cầu bại, vừa vô địch vu thiên hạ, là chôn kiếm vu tư. Ồ hụ! Quần hùng bó tay, trường kiếm chống sống lợi, không cũng bi phu. Lời nói ở giữa xen lẫn vô cùng thê lương cùng hào tráng, Trần Tấn Nguyên thở dài, cái loại đó địch thủ khó tìm buồn tẻ là mình bây giờ không cảm giác được. Mang ra kiếm mộ lên hòn đá. Lộ ra bốn cái hướng mộ huyệt vậy hình chữ nhật thạch cái hố, bất quá táng không phải là người, mà là kiếm. Trần Tấn Nguyên nhặt lên tay phải thứ nhất thanh kiếm, dưới kiếm trên đá có khắc một xíp chữ nhỏ. Ác liệt cương mãnh, vô địch, 20 tuổi trước lấy nhựa cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Kiếm dài 4 thước, 1m22. Thân kiếm thanh quang lập lòe. Không biết là kim loại gì chế tạo, trải qua 5 tháng tang thương thân kiếm lại có thể không có một tia gì xét dấu vết. Trần Tấn Nguyên cầm ở trong tay điên liền điên, ít nhất có nặng hơn 250 cân, khiến cho đứng lên miễn cưỡng thuận tay. Khóe miệng cười một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền thuộc về ta, cho ngươi khởi cái tên chữ, liền kêu Thanh Phong đi. Thân kiếm phát ra một tiếng khanh minh, tựa hồ là trở về cần phải. Nhìn về phía cái thứ hai thạch cái hố, bên trong để một cái tử quang lòe lòe bảo kiếm, trên chuôi kiếm có khắc, tử vi, hai cái chữ triện. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, đem kiếm nói lên, nhưng trong lòng thì có chút nghi ngờ, cái này tử vi nhuyễn kiếm, không phải là bị Độc Cô Cầu bại ném tới trong thung lũng, sau đó bị một cái con chăn nuốt vào trong bụng, cuối cùng trời đất xui khiến bị Dương Quá lấy được sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Kim Đại Hiệp ghi lại sai rồi? Nhớ Tiểu Mộng đã từng nói Kim Đại Hiệp tiểu thuyết phần lớn đều là căn cứ giang hồ giã sử cộng thêm mình vô căn cứ tưởng tượng sáng tác soạn mà thành, có lẽ thật là ghi lại sai lầm. Nguyễn kiếm vào tay, nhẹ bỗng nhu nhược vô vật, Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, thuần dương tử khí quán chú thân kiếm. Khanh! Nguyễn kiếm nhất thời thẳng tắp, tựa hồ là đặc biệt là Tử Hà Thần Tông chế tạo vậy, thân kiếm tử quang đốt đốt, cùng thuần dương tử khí xen lẫn nhau chiếu rọi, mũi kiếm phụt ra phụt vô dài hơn một thước kiếm mang. Bá! Tiện tay đi vách đá vung đi, một đạo màu tím kiếm khí càn quét ra, nhưng mà để cho Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên là kiếm khí đụng vào vách đá ở trên, không có phát ra tưởng tượng tiếng nổ kinh thiên động địa. Chẳng lẽ chẳng qua là đồ có kỳ biểu? Đi tới vách đá trước, Trần Tấn Nguyên ngây dại, vách đá ở trên một đường thật dài kẽ hở nhỏ, nhỏ giống như sợi tóc vậy, không cẩn thận xem thật đúng là không nhìn ra, thần thức tìm tòi kẽ hở nhỏ ít nhất có một mét sâu. Trong lòng ngầm tối tăm chắt lưới, như vậy sắc bén kiếm khí, một kiếm hạ xuống còn không đem người chém thành hai khúc. Thanh kiếm này cho Vương Kiều Kiều thật thích hợp. Vương Kiều cũng biết Tử Hà Thần Tông tự nhiên cũng có thể phát huy ra thanh kiếm này uy lực. Đem tử vi nhuyễn kiếm cắm vào eo ở giữa, nhìn về phía cái thứ ba cái hố, cái này trong hố thả chính là Dương Quá thép trọng kiếm. Trần Tấn Nguyên đưa tay đi nói trọng kiếm. Thật là nặng. Chuôi kiếm vào tay Trần Tấn Nguyên không ngờ rằng trọng kiếm sẽ nặng như vậy, khiến cho dùng sức. Thân kiếm lại có thể râu ria không nhúc nhích, thiếu chút nữa đem eo nhanh. Khiến cho suốt toàn lực đi lên nhắc tới, thân kiếm rốt cuộc bị Trần Tấn Nguyên lực mạnh nhất lên hơn thước. Ngay sau đó, sặc lang, một tiếng rời tay rơi xuống. Ở trên đá vừa đụng, văng lửa khắp nơi. Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn, mình mới vừa rồi mặc dù không có sử dụng nội lực, nhưng là đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Lấy mình bây giờ vượt xa ngang hàng cảnh giới cổ võ giả thân xác thực lực, toàn lực dưới chí ít cũng có 42,5 tấn, như vậy bạo lực lại có thể cũng không có đem thanh kiếm này nhắc tới. Thúc giục bên trong đan điền lực, lực lượng bạo tăng dưới, từ từ đem trọng kiếm nói lên, cật lực quơ mấy cái, cánh tay mơ hồ có chút đau nhức. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự đoán chừng một chút, phân lượng này sợ là có nặng 0,5 tấn. Quả nhiên không hổ trọng kiếm tên. Thân kiếm đen thui không có chút nào gì chẳng, hai bên mũi kiếm đều là độn miệng, mũi kiếm lại là tròn trịa giống như một bán cầu, ba thước dài kiếm lại có thể nặng nề như vậy. Hậu thiên võ giả đừng nói là sử dụng, coi như là ơ múa một chút đều rất cố hết sức, khó có thể tưởng tượng muốn dạng gì nguyện liệu mới có thể chế tạo ra bực này bảo kiếm. Dưới kiếm trên đá cũng có một hàng chữ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước thì chi hoành hành thiên hạ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trần Tấn Nguyên trong miệng lẩm bẩm đọc hai lần, trong lòng như có sở ngộ, cái này vạn cân trọng kiếm, giống như Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng, dập đầu trước sẽ chết, đụng liền tổn thương, tùy ý vung ra một kiếm, cảnh giới hậu thiên võ giả sợ rằng không mấy cái dám chống cự. Huy vũ mấy cái, liền đem trọng kiếm buông xuống, một tiếng nặng nề đụng trọng kiếm vậy mũi kiếm cùn cắm thẳng vào nhập thạch đài mấy tấc. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, thật là hung khí, vật này người bình thường thật đúng là chơi không nhúc nhích, Dương Quá cũng là ăn nhiều mật rắn, lực cánh tay lấy được kinh khủng tăng cường mới có thể phương diện trang bị. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên nhìn về phía cái thứ tư thạch huyệt, Độc Cô Cầu bại võ tông đã đạt tới hóa cảnh, không câu với ngoại vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể là kiếm, kiếm pháp thần diệu đã đến cảnh giới không kiếm thắng có kiếm, cho nên cái này cái cuối cùng trong hố là một cái kiếm gỗ. Lâu năm lâu ngày, thân kiếm chuôi kiếm đều đã mục nát, Trần Tấn Nguyên không có đi động nó, nhặt lên trên thạch đài hòn đá, lần nữa đem che lại. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay cái này kiếm thanh phong, eo ở giữa quấn tử vi nhuyễn kiếm, nhìn xem cắm ở trên đá thép trọng kiếm, trong lòng có chút không có sức, lắc đầu một cái, hay là chờ mình lực cánh tay tăng cường lại đến lấy thanh kiếm này đi. Hướng về phía kiếm mộ ba lại, tỏ vẻ đối với cao nhân tiền bối tưởng nhớ, xoay người đi về phía một bên chờ đợi thần điêu, anh điêu trong cốc này không phải có một loại kỳ rắn sao? Tại sao không có thấy? Trần Tấn Nguyên biết cái này thần điêu mở ra linh trí, nhưng là có thể nghe hiểu hay không mình mà nói, Trần Tấn Nguyên cũng không dám khẳng định. Thần điêu nơ gơ e o đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một chút, tựa hồ là có lý giải trừ Trần Tấn Nguyên lời ý, ngay sau đó xoay người đi tây bên thung lũng nhìn lại. Thu! Thần điêu đột nhiên thiết mỏ một bản, đối với phía tây thung lũng phương hướng phát ra một tiếng cao vút kêu to. Ở bình đài này ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ ràng, phía tây thung lũng rất nhỏ hẹp, cách kiếm mộ chỉ có khoảng 400-500 thước. Nhưng là cùng những địa phương khác không giống là trong thung lũng bị một đoàn nhàn nhạt màu xám đen vụ đoàn nơi che đậy tràn đầy sương mù, không thấy rõ bên trong tình huống. Gặp thần điêu động tác, Trần Tấn Nguyên phỏng đoán, nơi đó có thể chính là chỗ hang rắn, vậy màu xám đen vụ đoàn có thể là độc khí trướng khí loại chất khí. Xuyên kim nước đá vậy đại bàng kêu vẫn còn ở trong thung lũng vang vọng, Trần Tấn Nguyên lại có thể từ thần điêu trong thần thái nhìn thấu một tia ngạo nghễ cùng khiêu khích. Đang làm Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc thời điểm, hống. Đối diện bên trong sơn cốc truyền tới một tiếng thú gào, không biết là dã thú gì, tiếng gào khiến cho toàn bộ thung lũng đều ở đây chấn động. Sau đó một cổ đủ để sánh bằng hậu thiên đỉnh phong khí thế cường đại từ vậy chướng khí tràn ngập trong thung lũng phóng lên cao. Thu! Thần điêu một tiếng dẫn hàng cao minh trên người cũng bộc phát ra một cổ cùng đối diện giã thú tương đối khí thế. Một thời gian đại bàng kêu thú hống này thay nhau vang lên, không tương như nhau chấn trong thung lũng hoa cỏ cây cối huyên náo vang rồi, Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng sợ, trừng trực ánh mắt. Giống như trong biển rồng phiêu diêu một chiếc thuyền con. Trong đầu huyền hoàng sắc hạt châu điên cuồng xoay tròn, rất nhanh liền đem hai cổ khí thế cường đại hóa giải. Chẳng lẽ trong phòng này trừ thần điêu bên ngoài còn có những mãnh thú khác? Lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức tò mò, ngay sau đó liền phát động thần thức dò xét đã qua. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã đột phá đến cảnh giới hậu thiên, thần thức dò xét phạm vi đã từ trước kia 200 mét chợt tăng đến 500 mét, mặt tây thung lũng cách mặt đông cũng không xa, cho nên thần thức có thể rất dễ dàng dò nhập. Thần thức xuyên qua một mảnh kia trứng sương mù, cốc khẩu vô số điều màu vàng nhạt dị rắn quấn quýt nhau, tê tê, khạc lưới rắn thỉnh thoảng lộ ra đầy răng đột, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác ra đầu một hồi tê dại, cả người tóc gáy đảo thụ. Tiếp tục đi vào trong tìm kiếm, Trần Tấn Nguyên nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, thung lũng chính giữa một khối trên thạch đài chiếm cứ một cái có chừng thùng nước lớn bằng chăn lớn. Dài đến hơn 10 thước thon dài trên thân thể, rậm rạp chẳng chịt bao quanh tầng một màu vàng nhạt vảy, toàn thân đường cong hết sức lưu loát, cả người tản ra tí ti ánh sáng màu vàng, vậy bán tương có thể so với bên cạnh mình đại bàng xấu đẹp trai nhiều. Nhưng mà càng làm cho Trần Tấn Nguyên khiếp sợ là chăn lớn viên kia lớn tam giác đầu rắn ở trên lại có một cái 4-5 tấc cao nho nhỏ mực đen sắc nổi lên, nhìn qua giống như một cái một sừng vậy, cẩn thận tìm tòi, Trần Tấn Nguyên tin chắc, đó chính là một chi một sừng. Điều này con chăn lại có thể sinh ra sừng. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, toàn bộ tâm thần đều bị vậy màu vàng kim rắn trên đầu một sừng hấp dẫn. Một sừng màu mực đen lói lên khiếp người sắc bén, để cho người chút nào không dám hoài nghi nó sắc bén. Trần Tấn Nguyên nghe mấy ông già nói qua, loại rắn, 10 năm hóa mãng, 100 năm hóa thùng luồng, ngàn năm thành rồng. Bình thường rắn cho dù lại to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể được gọi làm con chăn, còn thuộc về rắn phải phạm vi, nhưng là nếu như con rắn này trên đầu sinh ra một chi sừng tới, vậy nó liền có thể được gọi là giao liền. Sinh ra hai chi sừng chính là giao long. Lại sinh ra chân tới, đó chính là trong truyền thuyết tê quy, đồ đằng long. Trần Tấn Nguyên vẫn luôn cho rằng đó là cụ già hù dọa đứa trẻ chuyện hoang đường, nhưng là trước mắt cái này con cự xà trên đầu một sừng, nhưng ở chứng minh nó, giao thân phận. người Hoa tự xưng là truyền nhân của rồng, cũng lấy này làm hãnh diện, theo này xem ra tựa hồ cũng không phải là vô căn cứ giả tạo, Giao cũng xuất hiện, rồng có lẽ cũng hẳn tồn tại đi. Làm Trần Tấn Nguyên thần thức quét qua động vật trời xanh nguy hiểm bản năng, để cho nó nhận ra được Trần Tấn Nguyên dò xét, đầu rắn lớn hình tam giác lập tức cao ngóc lên, nhìn về kiếm mộ phương hướng. Trong thần thức, một đôi con ngươi màu vàng bể lạnh như băng nhìn chăm chú mình, Trần Tấn Nguyên từ Giao khổng lồ ánh mắt lạnh như băng thấy được nồng nặc phòng bị cùng địch ý, mặc dù biết rõ Giao khổng lồ cách nhau mình khá xa, căn bản không tổn thương được mình, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là không nhịn được trong lòng phát xét, vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Cố gắng đè xuống chấn động trong lòng, trong cốc đại bàng kêu thú hống đã lắng xuống. Xoay người nhìn về phía thần điêu đang dùng nó vậy trương thiết mỏ sửa sang lại mình lưa thưa lông chim, một bộ chuyện không liên quan mấy, dáng vẻ sao cũng được, tựa hồ là thường xuyên cùng đối diện Giao khổng lồ giao tiếp, tình huống vừa rồi đã là bình thường như cơm bữa. Trần Tấn Nguyên vỗ ngực một cái, thật may mới vừa rồi đi vào trước gặp thần điêu, nếu là không gian đem cửa phòng mở ở trong hang rắn, vậy mình bây giờ phỏng đoán đã bi kịch. Đột nhiên một cái ý niệm dâng lên. Đối diện vậy con Giao khổng lồ chẳng lẽ chính là dương quá vào núi tốc, gặp phải vậy điều hòa thần điêu đại chiến con chăn. Kiều. Xem hình HTTP. Gen ne. Gen. Việt Nam xuyệt trái ca. Thơn. V xuyệt trái 640 sổ chéo 2015 xuyệt trái A 1447 tỷ 640 triệu 205.799 xuyệt trái Vi sao do co cao bay luyên kim nhung không dung kim p n g côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai em com xuyệt trái linh ho không gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Thần điêu miệng phun. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, cơ hồ có thể khẳng định mình ý tưởng, lấy mình bây giờ thực lực tiến vào hang rắn cơ hồ là tương đương với chịu chết, mặc dù trong không gian sinh vật cũng đối với mình giữ thân cận, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không dám cầm mình mạng nhỏ phạm hiểm, vạn nhất Giao khổng lồ là ngoại lệ, vậy mình chẳng phải bi thảm. Lấy mình bây giờ thực lực cùng thần điêu liên thủ hẳn có thể chiến thắng đối diện Giao khổng lồ, nhưng là trong hang rắn mặt rắn độc vô số, trừ phi Giao khổng lồ có thể một mình đi ra, nếu không muốn giết rắn lấy gan chính là mộng tưởng hảo huyền. Hay là chờ sau này thực lực cường đại một ít, lại đi trong tốc thám hiểm đi. Sờ một cái thần điêu trên người lưa thưa lông chim, nói: Anh điêu, chúng ta đi thôi. Trăm thước cao ven núi. Nếu không thần điêu mang Trần Tấn Nguyên sợ là chỉ có ở kiếm mộ tu luyện tới đột phá cảnh giới tiên thiên mới có thể đi xuống. Quay đầu nhìn xem trên thạch đài cắm thép trọng kiếm, Trần Tấn Nguyên có chút không thôi, nhưng là không có biện pháp, đồ chơi này, lấy mình bây giờ thực lực còn chơi không nhúc nhích. Thần điêu đi thẳng tới trọng kiếm trước, thiết mỏ duỗi một cái, mổ ở thân kiếm, khanh. Một tiếng sắt đá tiếng. Không tốn sức chút nào đem rút ra, ngậm ở trong miệng, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm bái phục, ngàn cân sức nặng, hời hợt liền cầm lên. Cái này dã thú loài chim dữ thật đúng là thiên phú so với loài người mạnh quá nhiều. Nếu không phải linh trí không kịp loài người, sợ rằng trên thế giới này, loài người mới là nhỏ yếu nhất đi. Thần điêu đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, Trần Tấn Nguyên xe chạy quen đường tung người nhảy lên điêu gánh thần điêu hai cánh một cánh, nhất thời bay lên trời. Mới vừa rồi là thẳng lên thẳng xuống, không có bao nhiêu nhận thức, giờ phút này thần điêu từ trăm trượng cao nhai bay xuống, Trần Tấn Nguyên cảm nhận được lăng không bay lượn cảm giác. Thần điêu bay rất vững vàng, ngồi ở điêu trên lưng, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười trúng chím. Mình mặc dù khinh công chắc tuyệt, Nhưng là bây giờ không có cảnh giới tiên thiên, còn không thể làm được ngắn ngủi trễ không, chớ đừng nhắc tới ngự không phi hành, bất quá có cái này thần điêu làm mình thú cưới, ngược lại không tệ. Thần điêu quanh quẩn trên không trung mấy vòng, từ từ đáp xuống phía nam thác nước vách núi hạ. Bay lưu thẳng xuống 3.000 thước, nghi là ngân hà rơi cửu thiên. Đếm trượng rộng nước chảy, lấy đàn ngựa phóng chạy thế, chen lẫn từ mấy chục trượng cao vách núi ở trên rơi xuống, giống như cửu thiên ngân hà hỏng mất vậy. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy bên tai ùm, tất cả đều là sấm rền vậy tiếng nước chảy. Dưới thác nước có một khối đá cứng sang một trượng vuông, nước chảy đập ở trên đá nhất thời kích thích đầy trời nước, như thiên nữ tán hoa vậy bốn phía tung tóe. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, thác nước giống như một con uổng công luyện tập treo ở trên trời vậy, nguy nga vô cùng. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, thần điêu mang tự mình tới nơi này làm gì, mới vừa rồi ở điêu trên lưng Trần Tấn Nguyên để cho thần điêu đưa mình đến cửa phòng chỗ ở thung lũng phía bắc. Nhưng là thần điêu căn bản cũng không có chim mình thẳng bay đến bên cạnh thác nước. Đột nhiên Trần Tấn Nguyên cổ co rúc một cái này thần điêu không phải là muốn để cho mình vào thác nước bên trong luyện kiếm đi. Ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được một cổ lực lớn quất vào trên lưng mình. Con bà nó! Trần Tấn Nguyên tức miệng mắng to, chút nào không phòng bị dưới, lại bị thần điêu đẩy xuống liền thác nước. Thác nước dâng trào không ngừng, cường đại nước chảy giống như nặng 0,5 tấn chùy vậy, không ngừng đập ở Trần Tấn Nguyên trên người. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác mình đang bị 10.000 người cầm búa sắt quần đấu, cả người đau đớn vô cùng, bên tai đinh tai nhức ấp rào tiếng nước chảy để cho Trần Tấn Nguyên có loại choáng váng cảm giác, đầu ông nổ vang. Tung tói nước đập ở trên mặt, ánh mắt đều không thể mở ra, thần thức bên ngoài thả, Trần Tấn Nguyên rõ ràng thấy được thần điêu đứng ở bên cạnh thác nước nhìn trong nước mình, hưng phấn cổ động cánh. Huyền âm thuẫn. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to, hai tay hướng lên giơ qua đỉnh đầu, nội lực cấp tốc thúc giục, sử dụng huyền âm thuẫn, một mặt màu tím lá chắn lớn ngay tức thì xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu. Không thể không nói Trần Tấn Nguyên sử dụng chiêu này thật là một hết sức quyết định ngu xuẩn, mấy chục trượng ở trên rơi xuống nước chảy, trùng kích lực đâu chỉ ngàn cân, huyền âm thuẫn thi triển ra có chừng đến gần một trượng chu vi, nói cách khác chu vi một trượng các loại lực trùng kích toàn bộ đều tập trung vào Trần Tấn Nguyên trên người. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, đã bị nội thương, huyền âm thuẫn nhất thời tán loạn. Nước chảy lần nữa đánh vào ở Trần Tấn Nguyên trên thân thể, thật may Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng ở to lớn kia đánh vào, thần thức đảo qua tìm đúng phương hướng, chật vật không chịu nổi gơ, y, u, nơ, gơ, rằng bơi tới bên bờ, cỏ, một chút nhảy lên bờ. Mới vừa đứng vững còn chưa kịp lấy hơi, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh tấn công tới, lần nữa bị quét vào trong nước, Trần Tấn Nguyên giận đến muốn hộc máu. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến, đây là thần điêu làm. Trần Tấn Nguyên trong lòng đem thần điêu chim bố chim mẹ, chim con chim cháu thăm hỏi một lần, đặc biệt là chưa từ bỏ ý định phát động mấy lần lên bờ tác chiến, nhưng là bản thân mình thì không phải là thần điêu đối thủ, hơn nữa mình lại thân ở trong nước, thần điêu nhưng ở trên bờ trên cao nhìn xuống chiếm hết tiện nghi, lần lượt bị quét vào bên trong nước. Kháng long hữu hối. Trần Tấn Nguyên sử dụng giáng long thập bát trưởng ở trên mặt nước vỗ một cái, mạnh mẽ trưởng phong cuốn lên một cái hơn một trưởng giáng dấp dòng nước đánh út về phía thần điêu. Trần Tấn Nguyên đây là muốn dùng cái này trưởng bách khai thần điêu, chỉ cần chốc lát mình liền có thể lên bờ, chỉ phải đứng ở trên bờ, bằng vào điện quang thần hành bộ, chắc hẳn thần điêu cũng cầm mình không có làm gì được. Thấy dòng nước hướng mình tấn công tới, thần điêu nhưng cũng không có hốt hoảng, hai cánh đi về trước một cánh, giống như nổi lên đài như gió, dòng nước đi tới thân hình nhất thời hơi chậm lại. Thu! Thần điêu thiết mỏ một bản, một đạo điện quang từ trong miệng bắn ra trực kích đến dòng nước trên người, dòng nước gặp đòn nghiêm trọng nhất thời ầm ầm tiêu tán. Đó là kiếm khí. Thần thức bao phủ hạ, Trần Tấn Nguyên thấy rất rõ ràng, từ thần điêu trong miệng bắn ra điện quang rõ ràng là một đạo kiếm khí, trong lòng kinh hãi dị thường, yêu nghiệt ạ. Con đại bàng này đi theo độc cô cầu bại lâu, lại có thể khiến cho ra kiếm khí, như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện, nói ra chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng đi. Trần Tấn Nguyên âm thầm kêu khổ, trong lòng đã buông tha đổ bộ ý tưởng, suy nghĩ một chút cái này thần điêu chắc chắn sẽ không hại mình, chỉ là muốn đem mình làm dương quá như vậy, ở nơi này dưới thác nước huấn luyện lực cánh tay, lập tức cắn răng một cái, hướng dưới thác nước trên tảng đá lớn leo đi. Tốn sức trăm ngàn cay đắng trải qua nhiều lần bị nước chảy lao xuống, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc leo lên khối đá kia. Trần Tấn Nguyên đã ngộ ra được một ít tiết kiệm sức lực pháp môn, cố gắng để cho mình chịu lực diện tích giảm nhỏ, vận lên thái cực viên chuyển tan mất một ít đánh vào, mặc dù hiệu quả không phải rất tốt, nhưng là miễn cưỡng đã có thể đứng ở chân. Lúc này Trần Tấn Nguyên đã kiệt sức, bên trong đan điền nội lực cơ hồ đã tiêu hao hơn nửa. Thần điêu gặp Trần Tấn Nguyên leo lên đá lớn, hưng phấn vỗ cánh. Thiết mỏ ngậm lên bên cạnh thép trọng kiếm, hướng Trần Tấn Nguyên ném tới. Chửi thề một tiếng. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm mắng, biết trọng kiếm sức nặng, cũng không dám đi đón, mau tránh ra. Cang. Trọng kiếm vậy to độn mũi kiếm nhất thời cắm vào ngoan thạch ở trên. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái. Xem giá thế này, thần điêu là muốn cho mình ở chỗ này luyện kiếm. Trần Tấn Nguyên thầm kêu bi thảm, coi như ở bên ngoài, mình cũng chơi không nhúc nhích thanh kiếm này, càng không cần phải nói ở nơi này mười mấy trượng thác nước phía dưới. Trần Tấn Nguyên đang muốn không để ý tới nó, không ngờ thần điêu thiết mỏ một bản, một đạo kiếm khí xuyên thấu qua màn nước đập ở dưới chân hắn ngoan thạch ở trên, để lại một đường thật dài bạc ấm. Thấy Trần Tấn Nguyên không có động tĩnh, thần điêu không nhịn được bắt đầu thúc giục. Trần Tấn Nguyên khổ gương mặt, khóc không ra nước mắt, đây gọi là chuyện gì, lại có thể bị một con chim khi dễ, mình cũng không có dương quá mạnh như vậy, bây giờ có thể chỉ là một mới vào hậu thiên võ giả nhỏ à. Phấn khởi toàn lực đem cắm ở trên đá trọng kiếm nói lên, ước chừng vung hai cái, liền bị cường đại nước chảy sông đến rời tay. Đang muốn lấy hơi, lại là một đạo kiếm khí bắn tới. Không có biện pháp, chỉ có lần nữa nhặt lên trọng kiếm, tốn sức một lần lại một lần vung ra, mỗi một chút cơ hồ đều đã tiêu hao hết mình toàn lực. Chỉ cần động tác chậm hơn, một đạo kiếm khí liền chào hỏi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên đã tay chân đã chết lặng, trong tay trọng kiếm phảng phất là một ngọn núi lớn. Lại cũng không nhấc nổi, trong đan điền nội lực đã khô kiệt, thân ở trong nước lại không có cách nào ăn đan dược. Không nhịn được dừng lại động tác trong tay, lần này lại không có nghênh đón thần điêu kiếm khí. Thần thức đảo qua, phát hiện bên bờ đã trống trơn như vậy, thần điêu không biết đã chạy tới nơi nào. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, cầm trong tay trọng kiếm cắm ở ngoan thạch ở trên, nhanh chóng nhảy xuống nước, hướng bên bờ bơi đi. Dùng hết toàn lực bò lên bờ, đặt mông ngồi trên mặt đất, móc ra trong ngực độc cô cửu kiếm, kiếm phủ nhìn xem, khá tốt kiếm phủ không biết là tài liệu gì chế thành, không có bị ngâm nước xấu xa, đem kiếm phủ lần nữa nhét vào trong ngực. Tinh thần buông lỏng một chút, cả người lập tức sủi lơ ở trên cỏ, ngay cả tay ngón tay cũng lười động một cái. Từ lấy được cổ võ không gian tới nay, mình cho tới bây giờ không có sống ngày hôm nay chật vật như vậy qua. Trần Tấn Nguyên nằm trên đất giống như mới vừa bị bạo cúc vậy, ánh mắt trực tiếp nhìn bầu trời mờ mờ, cả người mỗi một khối bắp thịt xương cốt đều ở đây bủn rủn chết lặng, tựa như không phải mình vậy. Không qua chốc lát, đang muốn vào mộng, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được một trận tiếng gió trong lòng máy động, biết là thần điêu trở về, lập tức ngồi dậy, phòng bị nhìn thần điêu. Sợ nó lần nữa đem mình phiến xuống nước bên trong. Anh điêu tha mạng, ta đúng thật không được. Trần Tấn Nguyên hữu khí vô lực nói, thanh âm quá nhỏ, bị bên người rào rào tiếng nước chảy che giấu, liền mình cũng không có nghe rõ. Thần điêu đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhưng cũng không có đem hắn đẩy vào bên trong nước, đem trong miệng ngậm hai viên cỡ trứng bồ câu đồ đặt ở trước mặt hắn. Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên nhìn vậy hai viên máu rầm rề đồ, cái này chẳng lẽ chính là hang rắn chúng độc rắn nội đảm. Nguyên lai thần điêu phải đi thung lũng cho mình tìm mật rắn đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một tia cảm động vô hình. Loại rắn này trời xanh dị bẩm, kịch độc vô cùng, nhưng là bên trong gan nhưng có thể tăng lên lực cánh tay cùng nội lực. Dương Quá luyện thành trọng kiếm, vật này có thể nói là công không thể không. Lập tức cũng không do dự, nhặt lên hai viên mật rắn bỏ vào trong miệng trực tiếp nuốt vào. Trần Tấn Nguyên là trong núi con nít, mật rắn đồ chơi này thường xuyên ăn sống, ngược lại cũng không việc gì áp lực trong lòng. Mật rắn vào bụng cũng không gặp có phản ứng gì, suy nghĩ một chút nhưng là mình quá nóng lòng, vật này dù sao không phải là tiên đan, còn cần một cách tiêu hóa quá trình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Linh Ho Thong Gian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124 Bá đạo đan dược cao. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mật rắn vào bụng cũng không gặp có phản ứng gì, suy nghĩ một chút nhưng là mình quá nóng lòng, vật này dù sao không phải là tiên đan, còn cần một cách tiêu hóa quá trình. Cũng không lâu lắm, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được trong bụng dâng lên một cổ nhiệt lưu từ từ tỏ khắp đến toàn thân, cả người bủn rủn bắp thịt nhất thời bị một loại lửa cảm giác nóng bao vây, tăng tăng tê tê trên hai cánh tay cảm giác đặc biệt là rõ ràng. Toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy phút, nhiệt lưu từ từ biến mất. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình cơ ngực tựa hồ cường đại một ít, đôi tay cầm, không sai biệt lắm tăng lên lực lượng cỡ 10 cân, nói cách khác một viên mật rắn có thể gia tăng mình 5 cân lực lượng. Nghĩ đến hang rắn bên trong vô số rắn độc, Trần Tấn Nguyên mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó lại phai nhạt xuống. Suy nghĩ một chút vậy con dao khổng lồ, lấy mình bây giờ thực lực, muốn đi hang rắn chơi đánh kỳ quái thăng cấp nhất định chính là tự tìm cái chết, cũng chỉ có thần điêu bực này loài chim dữ dám đi nơi nào. Mật rắn này đối với gia tăng lực cánh tay có hiệu quả, đối với nội lực gia tăng ngược lại là không như vậy rõ rệt, hai viên mật rắn chỉ là để cho mình khôi phục một tia nội lực, so sánh với lực cánh tay gia tăng cơ hồ có thể không đáng kể. Bên trong đan điền trống trơn như vậy, mới vừa rồi bị thác nước ép thành nội thương, mặc dù bị thương không nặng, nhưng là ngũ tạng lục phủ cũng là vô cùng đau đớn. Trần Tấn Nguyên móc ra đựng tam hoàng bảo lạp đan bình ngọc nhỏ chuẩn bị khôi phục thương thế, mới vừa đổ ra một viên chuẩn bị uống, nhưng cảm giác trên tay mỏi, nhưng là thần điêu thiết mỏ mổ ở trên tay mình, đan dược đã sớm bị nó nuốt vào bụng. Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn, không nghĩ tới thần điêu cũng biết cùng mình cướp đan dược ăn, thần điêu tốc độ cực nhanh, Trần Tấn Nguyên căn bản không có, đan dược cũng đã tiến vào thần điêu trong bụng. Trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng là nghĩ đến thần điêu mới vừa rồi thay mình đi hang rắn lấy mật rắn, Trần Tấn Nguyên liền không có cùng nó so đo. Lại lấy ra đựng hồi nguyên đan chai chuẩn bị khôi phục nội lực, nào ngờ lòng bàn tay lần nữa đau xót. Hồi nguyên đan cũng bị thần điêu cướp đi. Đan dược vào bụng, thần điêu xòe cánh thấp giọng kêu to, nhìn ra được nó rất hưng phấn, tựa hồ rất thích hồi nguyên đan mùi vị, ánh mắt rất là vội vàng nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay đan dược chai. Trần Tấn Nguyên cả người không có sức, vô ý cùng nó tranh đấu, chỉ có thể lắc lư nói. Anh điêu, vật này là thuốc, ăn lung tung sẽ đau bụng. Thần điêu nhưng là bất kể nhiều như vậy. Hưng phấn hướng Trần Tấn Nguyên kêu nhẹ, xem nó ánh mắt, không biết chuyện gì xảy ra, lại có thể để cho Trần Tấn Nguyên nhớ lại lão ăn mày Diệp Bác, lúc ấy lão ăn mày cướp mình đan dược thời điểm cũng là bộ dáng này. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao cười khổ. Phải, nếu ngươi thích, liền cho ngươi đi. Dù sao trong chai hồi nguyên đan đã không có mấy viên, dứt khoát mình lưu lại một viên, còn dư lại cũng ném cho thần điêu. Thần điêu xòe cánh, giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm, trong miệng khạc ra một đạo kiếm khí, bình ngọc nhất thời nổ tung thiết mỏ lấy tốc độ cực nhanh đi không trung mổ đi, mấy viên đan dược liền tiến vào nó trong miệng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cầm trong tay hồi nguyên đan bỏ vào trong miệng, ngồi xếp bằng tốt bắt đầu khôi phục nội lực. Tâm thần chìm vào đan điền, đi qua mới vừa rồi một trận khổ luyện, trong đan điền quả nhiên đã sớm khô kiệt, chỉ có một tia yếu ớt tử khí đang du động, đó là mới vừa rồi mật rắn cung cấp. Thúc dục trong bụng đan dược tan ra, nhất thời một cổ cường đại nhiệt lưu chảy vào kinh mạch, từng cái khô kiệt kinh mạch giống như trải qua trăm năm đại hạn đất đai đột nhiên nghênh đón cam lồ vậy, rộng mở ôm trong ngực đói khát hấp thu không ngừng chảy vào kinh mạch năng lượng. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã đạt tới cảnh giới hậu thiên, kinh mạch đan điền cũng làm lớn ra rất nhiều, trung cấp hồi nguyên đan vừa vặn thích hợp tự sử dụng. Bất quá bởi vì là kinh mạch đan điền mở rộng, sức chứa cũng thay đổi đại, lại cũng không giống võ giả cấp thời điểm như vậy một viên trung cấp hồi nguyên đan, mấy phút liền đem đan điền tràn đầy. Lần này khôi phục nội lực hao tốn không sai biệt lắm nửa giờ. Khôi phục nội lực để cho Trần Tấn Nguyên giống như bị đầy điện vậy, mặc dù cả người vẫn đau đớn, nhưng là tinh thần nhưng là tốt lắm trăm lần. Mở mắt ra, một viên lớn điểu đầu tò mò nhìn mình, Trần Tấn Nguyên lập tức bắn ra thi triển điện quang thần hành bộ, lắc mạnh phải xa xa, sợ thần điêu gặp mình khôi phục tinh lực, lần nữa đem mình đẩy tới thác nước. Thần điêu hưng phấn hướng về phía Trần Tấn Nguyên phát ra mấy tiếng kêu to, Trần Tấn Nguyên lúc này mới phát hiện liền không đúng, thần điêu trên người nguyên bản hy thư thớt sơ, ảm đạm không ánh sáng lông chim, lại có thể đổi thành sáng bóng, trơ trụi địa phương cũng dài ra nho nhỏ lông măng. Cả người mơ hồ mang một tia kim quang, khiến cho nó bình thêm mấy phần thần vũ. Tại sao có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên hết sức buồn bực, cứ như vậy một hồi, mặc dù biến hóa không phải vô cùng đại, nhưng là trên người hoán phát ra tức giận, giống như thay đổi cá điều vậy. Một cái ý niệm đột nhiên thoáng qua, chẳng lẽ là hồi nguyên đan tác dụng? Hồi nguyên đan không chỉ có thể khôi phục nội lực, còn có thể khôi phục hao tổn nguyên khí, cái này thần điêu đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, đã bước vào già. Cho nên trên người lông chim mới có thể không ngừng đánh mất, nhìn qua giống như chỉ gà không có lông. Mới vừa rồi thần điêu một hơi ăn mấy viên trung cấp hồi nguyên đan, đem tiêu hao nguyên khí khôi phục một ít, nhất thời thanh xuân tỏa sáng, lần nữa bắt đầu sinh ra non nớt non lông chim. Dĩ nhiên loại này nguyên khí khôi phục cũng không có nghĩa là nói tuổi thọ gia tăng, chẳng qua là đơn thuần khôi phục sức sống. Muốn gia tăng tuổi thọ, bây giờ Trần Tấn Nguyên chỉ biết là đột phá cảnh giới con đường này, có lẽ còn có những phương pháp khác, nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên cũng không thể hiểu được. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ trong lòng, nếu quả thật là như vậy, vậy mình cũng không cần lo lắng mình thú cưới quá xấu xí mà bị người cười nhạo. Để chứng minh ý nghĩ trong lòng, Trần Tấn Nguyên trân trọng lần nữa móc ra một cái bình ngọc, bên trong cũng là hồi nguyên đan, bất quá là cao cấp hồi nguyên đan. Mở nắp bình ra, một cổ vô cùng đậm đà mùi thơm xông vào mũi, thần điêu trong mắt toát ra điện quang, xòe cánh liền vọt tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hai cánh than ngã Trần Tấn Nguyên trước mặt, giống như sủng vật hướng chủ nhân thỉnh cầu ban thưởng vậy hưng phấn kêu to. Đừng nóng, anh điêu, thuốc này hết sức bá đạo, ngươi chỉ có thể ăn một viên. Không phải Trần Tấn Nguyên keo kiệt, mà là vượt cấp uống đan dược hết sức hung hiểm, võ giả cấp võ giả sau khi dùng thiên vũ người dùng trung cấp đan dược, vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng là cái này đan dược cao cấp là tiên thiên võ giả dành riêng đan dược, nó sức thuốc có thể trong thời gian ngắn để cho tiên thiên võ giả đan điền tràn đầy tiên thiên chân khí. Như vậy có thể gặp nó sức thuốc khổng lồ. Trần Tấn Nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là mua một chai để phòng thỉnh thoảng chỉ cần, hao tốn dòng giá 1.000 điểm giá trị đổi. Trần Tấn Nguyên cũng không dám bảo đảm thần điêu có thể chịu được vậy vô cùng cường đại sức thuốc, nếu như là thông thường cảnh giới hậu thiên võ giả, mạnh như vậy lớn sức thuốc đủ để đem thân thể căng bể, bất quá thần điêu là gì thú, thân thể nhất định phải so với loài người cổ võ giả mạnh mẽ. Cho nên mới có thể chịu đựng cao cấp hồi nguyên đan sức thuốc. Thận trọng lấy ra một viên, cong ngón tay bắn ra, thần điêu chút nào không hàm hồ, một chút liền mổ ở, cổ một ngưỡng liền nuốt xuống. Thu! Một tiếng thê lương đại bàng kêu vang khắp thung lũng, thần điêu nếm được tham miệng mang tới kết cuộc thảm hại, cao cấp hồi nguyên đan sức thuốc biết bao khổng lồ, đan dược một ở trong người tan ra, thần điêu nhất thời ngã xuống đất, không được lăn lộn. Hai cánh không ngừng vẫy. Anh Điêu, ngươi không có sao chứ? Gặp thần điêu phản ứng, Trần Tấn Nguyên khẩn trương có lòng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là thần điêu hai cánh bọc gió, mình căn bản không gần được người. Thấy thần điêu thống khổ dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm hận mình không nên tùy tiện cho nó uống đan dược cao cấp, nếu là thần điêu bị hồi nguyên đan cho chống đo chết, vậy mình sợ rằng sẽ tự trách chết. Từng tiếng thê lương kêu gào níu động Trần Tấn Nguyên lòng, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn luống cuống tay chân, thần điêu ra trên người đã bị cường đại sức thuốc nơi văng tung tóe, máu tươi nhiễm đỏ nó vậy lưa thưa lông chim. Hồi lâu, thần điêu rốt cuộc tiêu ngừng lại, nằm trên đất trong miệng phát ra rên rỉ vậy nhẹ giọng kêu to to lớn thống khổ khiến cho nó không có sức cử động nữa, cả người đẫm máu. Huyết dịch đem vậy từng mảnh lông chim dính chung một chỗ, từ vậy trơ trụi địa phương có thể thấy rõ ràng trên da từng cái nho nhỏ vết nứt. Trần Tấn Nguyên chạy mau đã qua, lo lắng hỏi. Anh Điêu, ngươi như thế nào? Thần Điêu vô lực mở một cái mắt, hướng Trần Tấn Nguyên kêu nhẹ một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, cũng không biết là đã ngủ vẫn là ngất đi. Anh Điêu! Anh Điêu! Trần Tấn Nguyên đẩy một cái thần điêu vậy lớn thân thể cũng không gặp phản ứng, nếu không phải thần điêu thân thể vẫn còn ở theo hô hấp trên dưới phập phồng, Trần Tấn Nguyên thật muốn hoài nghi nó có phải là chết hay không. Thần thức dò nhập thần điêu trong cơ thể, Trần Tấn Nguyên mặc dù không phải là bác sĩ thú y, nhưng là dấu sao truyền thừa qua bình nhất chỉ thuật, bỏ mặt là thú hay người, nó bệnh lý cũng đều là cơ bản giống nhau. Nói thí dụ như lúc này Trần Tấn Nguyên liền phát hiện thần điêu trong cơ thể có kinh mạch tồn tại, hơn nữa so với loài người tới muốn rộng rãi rất nhiều, không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện thần điêu trong cơ thể tích trữ ở đan điền. Bên trong đan điền tràn đầy màu cam chất khí trên dưới sôi trào, đây rõ ràng chính là cổ võ giả đặc hữu nội lực, hơn nữa nó trình độ cường đại cơ hồ tương đương với hậu thiên tầng 6 cổ võ giả. Lúc này Trần Tấn Nguyên đã chấn kinh vô dĩ phục ra Độc Cô Cầu Bại quả nhiên là thần nhân, lại có thể giáo hội thần điêu tu luyện cổ võ. Đây nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy còn không thành yêu. Trần Tấn Nguyên có chút không dám lại tiếp tục suy nghĩ một chút đi. Thần điêu hơi thở đã ổn định, sức thuốc đã phóng thích xong rồi, bị đan dược chống đo bể kinh mạch và đang lấy chậm rãi tốc độ khôi phục. Nguyên khí so với trước kia lớn mạnh rất nhiều, mặc dù nằm trên đất rất uể oải dáng vẻ, nhưng là cả người trên dưới cũng tản ra sinh cơ bừng bừng. Kiều, không hiểu mã hóa gì. Trần Tấn Nguyên yên lòng, mới vừa rồi cho thần điêu ăn đan dược cao cấp, còn thật là có chút lỗ mãng, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ, vốn là còn muốn cho nó này viên tam hoàng bảo lạp đan, khôi phục thương thí. Nhưng là Trần Tấn Nguyên bị làm sợ, không dám lại cho thần điêu đút đồ ăn đan dược, cho nên buông tha cái ý nghĩ này. Đợi một hồi, thần điêu còn không có tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên dứt khoát cũng ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống củng cố tự thân cảnh giới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn về phía bên cạnh thần điêu trên người màu đỏ sẫm huyết dịch đã kết vảy, giống như một cái huyết kén lớn vậy đem bao vây lại, mơ hồ ở giữa có một cổ ánh sáng màu vàng đang lưu động. Xem ra trong thời gian ngắn là không tỉnh lại, tính toán một chút thời gian bên ngoài sợ rằng trời sáng mau quá, Trần Tấn Nguyên không dám đi động thần điêu, bận biểu đi phía bắc cửa phòng đi tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Ta có bị ổi như vậy. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Xem ra trong thời gian ngắn là không tỉnh lại, tính toán một chút thời gian bên ngoài sợ rằng trời sáng mau quá, Trần Tấn Nguyên không dám đi động thần điêu, bận biểu đi phía bắc cửa phòng đi tới. Sáng sớm trong tiểu viện, à, một tiếng thét chói tai, phá vỡ sáng sớm yên lặng. Trần Tấn Nguyên đang nằm mơ thấy mình ngồi ở trên lưng thần điêu bay lượn chân trời, liền bị cái này một tiếng thét chói tai đánh thức, ầm.